Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc mới khiến cô quên mất. Kết quả là tới hôm nay vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp. Sáng sớm nay, cô Nguyễn Tư đã xuống tầng 6 học hành, đến bây giờ vẫn chưa về. Tiểu Kiều, chỗ cô có gì để ăn hay không? Một giọng nữ bất ngờ vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Hoa Nội Kiều. Cô quay lại, liền thấy Đinh Điểm Nhi sắc mặt tái nhợt đang đi vào nhà bếp. Sao vậy? Bỏ miếng sớm hấp ra, cô nhanh chóng rửa tay rồi lau vào tạp dề, đi đến bên bàn ăn. Đau dạ dày, Đinh Điểm Nghi nằm bò lên bàn ăn, nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ tội nghiệp. Từ chiều tối hôm qua đến giờ, tôi chưa ăn gì cả. Ý nhất cũng phải mười mấy tiếng rồi đó. Hoa Nội Kiều nhăn mày, sao cô lại không ăn gì thế? Cô vừa nói vừa mở tủ lấy thuốc đau dạ dày, đưa cho Đinh Điểm Nghi một viên. Tiếp theo cô mở tủ lạnh lấy ra một cái nồi nhỏ, đặt lên bếp ga hâm nóng. Bận quá nên quên mất. Đinh Điểm Nghi đau khổ xoa xoa cái dạ dày đang bị đau của mình. Nhìn động tác lưu loát của cô mà tò mò đoán xem trong cái nồi nhỏ kia là món gì. Là thịt hầm như hôm qua thì tốt quá rồi. Nhớ tới hương vị nồi thịt hầm hôm qua, Đinh Điểm Nghi nuốt nước miếng ực một tiếng dạ to. Cả thuốc đau dạ dày cũng theo nước miếng đi thẳng xuống bụng. Bận cũng phải ăn chứ, anh Khôn là tấm gương to đùng kìa. Hoa Nội Kiều tận tình khuyên nhủ. Ông chủ là ngoại lệ, cô không biết đâu, ông chủ chính là kim cương vô địch. Chỉ cần cho anh ấy đồ ăn thì anh ấy có thể làm việc liên tục, không cần ngủ nghỉ mà cũng chẳng đổ bệnh. Cô phóng đại ghê quá. Hoa Nội Kiều cười khanh khách, cho rằng Đinh Điểm Nghi đang nói đùa. Không, không có. Chuyện này thật sự không phóng đại tí nào đâu. Ông chủ thật sự mạnh mẽ như vậy đấy. Tôi đi theo anh ấy 5 năm rồi, tới bây giờ vẫn chưa thấy anh ấy bị bệnh lần nào. Kỷ lục làm việc của anh ấy là 3 ngày 3 đêm không ngủ đó. Nói đến thần tượng của mình, hai mắt Đinh Điểm Nghi đều sáng rực lên. Bộ dạng kích động thật không nhìn ra chỗ nào giống người đau dạ dày. Có điều cô thấy bọn họ làm việc thật sự quá vất vả. Mọi người trong văn phòng tăng ca đến 10 giờ đêm đã quá đáng rồi. Đến thần ông chủ như Khuông Huyền Tư càng quá đáng hơn. Hơn nửa đêm vẫn còn ngồi trước bàn làm việc. Sở dĩ cô biết anh ta làm việc khuya là vì nửa đêm nửa hôm anh ta gọi điện thoại, dựng cô dậy, bắt cô đi nấu đồ ăn khuya cho mình. Lúc đó cô không hề nhìn ra cảm giác mệt mỏi ở anh ta. Ánh mắt ấy vẫn lợi hại như thường. Cứ tưởng anh ta nhất định sẽ dậy trễ. Ai ngờ chưa tới 7 giờ anh ta đã chuẩn bị xong xuôi. Cầm báo ngồi bàn ăn chờ cô mang đồ ăn sáng tới. Ngược lại với tinh thần sảng khoái của anh ta, mới ngủ được một xíu đã bị đánh thức đi nấu đồ ăn khuya, nên sáng ra cô hơi uể oải. Thỉnh thoảng giấc ngủ không tốt lại ảnh hưởng tới khẩu vị, nên bữa sáng cô ăn chẳng được bao nhiêu. Đinh Điểm Nghi cũng như thế mới có cháo thịt với trứng bắc thảo mà ăn. Hoa Nội Kiều mở nắp nồi, dùng thìa khuấy đều mấy vòng. Mùi thơm của trứng bắc thảo, thịt và hành lá quyện vào nhau bay lên, tràn ngập khắp cả sàn bếp. Tách tách. Đó là tiếng nước miếng của Đinh Điểm Nghi nhỏ xuống bàn. Đinh Điểm Nghi nhanh chân chạy lấy bát rồi chạy vọt tới sau lưng Hoa Nội Kiều, cố gắng mở to mắt nhìn nồi cháo. Cái thiệt trong tay rục rịch muốn cho vào nồi ngay lập tức. Tiểu Kiều, được chưa, được chưa? Cô hấp tấp hỏi. Hoa Nội Kiều mỉm cười không vội trả lời mà nhẹ nhàng tắt bếp, lấy khăn nhấc nồi cháo mang qua bàn ăn. Đinh Điểm Nghi đi theo như cái đuôi, ánh mắt không rời khỏi nồi cháo được một giây. Ăn được rồi, cẩn thận cảo nóng nhé. Lúc này Hoa Nội Kiều mới trả lời, còn Đinh Điểm Nghi thì lao vào nồi cháo xúc lấy xúc để. Đinh Điểm Nghi nghe rằng trợn mắt ăn cháo nóng, hơi nóng khiến mặt cô hồng lên. Hoa Nội Kiều đứng cạnh thấy vậy chỉ biết cười. Thấy Đinh Điểm Nghi ăn ngon miệng như thế nên cô không lên tiếng nhắc nhở mà đi chà rửa bệ bếp. Đúng lúc này mấy người đang ra phải làm việc chăm chỉ lại ào ào chạy vào nhà bếp. Bọn họ nhìn thấy trừng trừng nồi cháo trước mặt Đinh Điểm Nghi, mặt không chớp lấy một cái. Đó là món gì thế, thơm quá. Là cháo thịt nạc, trứng bắc thảo. Ở đâu ra vậy? Tôi cũng muốn ăn. Không được, cái này là của tôi. Đinh Điểm Nghi miệng đầy cháo gạo lên, rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể che nồi cháo lại. Trứng mắt đề phòng một đám người đang đói cuồn cào. Cô có nguyên nồi, cho tôi một chén thì có sao đâu mà. Mọi người đồng thanh nói nước miếng sắp rớt xuống đất luôn rồi. Không muốn. Đinh Điểm Nghi nuốt miếng cháo, rồi vội vàng nói vẻ mặt cảnh giác. Sau đó mặc kệ cháo còn nóng hay không, Đinh Điểm Nghi múc hết thìa này tới thìa khác. Vừa ăn vừa đắc ý nhìn đám người đang tức hận. Hoa Nội Kiều nhìn tình cảnh này mà hốc miệng. Điểm Nghi, ăn từ từ thôi, nóng lắm đó. Cô vội vã lên tiếng ngăn cản, nhìn đáp lại cô chỉ là tiếng húp cháo soàn soạt của Đinh Điểm Nghi. Bỗng nhiên mặt của Đinh Điểm Nghi nhăn lại, bừng lên giống như bị nghẹn, khiến Hoa Nội Kiều sợ tái mặt. Cô đang hốt hoảng, không biết nên chạy tới vỗ lưng hay lấy ly nước lạnh để Đinh Điểm Nghi uống cho hết nghẹn, phá bớt nóng, thì ai kia lại há miệng ra chẹp chẹp liên tục. Hà, ăn ngon quá, Tiểu Kiều à. Cô đúng là thiên thần của tôi. Đinh Điểm Nghi ngẩng đầu, cười thỏa mãn rồi gửi cho Hoa Nội Kiều một cái hôn gió, không nhìn xa chút, khổ sở nào. Cô thật quá đáng, nhưng như vậy mà cũng ăn hết được. Cô là heo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net